Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lát nữa đây, ông sẽ ra tay đao phủ thủ đưa đám gà lên trên bếp lửa hồng. Quẹt cái tay lên trên trán lau mồ hôi. Mới sáng sớm mà ông Tân đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Ông than thở. Tôi có linh tính là sẽ sắp xảy ra chuyện. Tôi chỉ mong là đừng có gặp, đừng có thấy. Ông bà nhà mình nói không có sai. Gặp ma xui lắm. Xui 3 năm, uýnh bài đâu là thua đó. Bỗng ông Tân la hoảng lên. Ủa? Mất tiêu đâu 3 con gà rồi. Gà gì mà mất? Ông Lập Phát đang bước ra mở cửa trước. Nghe ông Tân la hoảng hốt như vậy thì vội quay lại hỏi. Ông Tân gãi gãi đầu gãi tai. Rõ ràng tối hôm qua tôi đặt vào đây 5 con gà. Sao giờ chỉ lại còn có 2? 3 con nữa đâu mất tiêu rồi. Chú đếm lại coi. Mà chú có nhớ lộn không đấy? Ông Lập Phát nhắc nhở với cái giọng lo lắng. Ông Tân giờ cuốn sổ nhỏ chia ra trước mặt ông Lập Phát khẳng định. Đây này, ông chủ nhìn đi. Tôi có ghi trong sổ rõ ràng mà, không có nhầm được đâu. Đúng lúc đó thì tiếng chó sủa dồn dập từ phía ngoài cửa bếp cắt ngang lời của ông Tân. Một anh phụ bếp lau 2 bàn tay vào tạp dề ló đầu ra cửa ngơ ngác. Chó nhà hàng xóm hôm nay bỗng dưng ồn ào quá. Mọi khi tụi chó đâu có cãi nhau. Những tiếng chó sủa càng lúc càng lớn hơn, lâu lâu lại gừ gừ như là sợ hãi, như là dọa nạt. Nghĩ là đám trẻ bọn chúng phá, cho nên lũ chó nhà ông Lập Pháp cùng anh phụ bếp bước hẳn ra ngõ để mà quan sát. Đường phố vắng tanh, giữa mùi thơm thoang thoảng của hoa ngọc lan, ông Lập Phát ngửi thấy có mùi thịt sống tanh tưởi. Ông bước lại gần gốc cây tìm tòi. Khuất sau gốc cây, dưới đám ruồi vo ve là đống xương vịt còn dính chút thịt và da xếp thành 3 cái đống ngay ngắn. Loan cầm từng tấm thiệp lên xăm soi rồi lại đặt xuống, kiểu nào cũng đẹp, thật là khó lựa chọn. Thiện thì chỉ thỉnh thoảng cầm vài tấm thiệp lên ngắm nghía, rồi đưa lên mũi hít hà, còn quyết định anh đã dành chọn cho Loan rồi. Ông chủ nhà in niềm nở. Anh chị cứ từ từ mà lựa chọn cho thật vừa ý. Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều kiểu dáng mới lạ, với lại giá cả cũng phải chăng, không có sợ bị hố vì chúng tôi làm ăn uy tín. Thật lâu sau Loan mới quyết định chọn một mẫu và ký vào đơn đặt hàng của nhà in. Ông chủ tươi cười. Xin anh chị vui lòng ghi thật rõ ràng các chi tiết. Loan hí hoáy một hồi rồi thở dài, chia tấm thiệp cho ông chủ. Xong rồi. Ông chủ nhà liếc sơ qua một thoáng đã phát hiện ra được thiếu sót, vội kêu lên. Dạ, còn thiếu ngày tháng và nơi tổ chức, anh chị vui lòng cho biết. Ngày 15 tháng 11, tổ chức tại nhà hàng Trùng Dương. Thiện nhanh nhảu lên tiếng. Ông chủ tiệm sững sờ vài giây, nhìn Thanh chân chân. Phải anh muốn nói là nhà hàng Trùng Dương của ông Lập Phát hay không? Thiện gật đầu hãnh diện, không ngờ nhà hàng Trùng Dương và bác của mình lại nổi tiếng như vậy. Dạ đúng đó bác, nhà hàng đẹp, chỗ đậu xe rộng rãi, chủ nhà hàng lại là chỗ thân tình với cả gia đình nhà cháu. Ông chủ tiệm mấp máy môi toan nói gì đó nhưng ông lại ngưng. Dù sao thì cũng không phải chuyện của ông, cho nên ông đã nói là phải rồi. Tôi thấy địa điểm ở đó cũng rất tốt cho đám cưới. Tuy nằm gần khu thương mại, nhưng lại không có ồn ào. Khu đất đó mới sửa sang. Hình như anh chị không phải là người sinh sống ở đây có đúng không? Thiện ngạc nhiên nhìn Loan. Bác tài thật, gia đình cháu ở xa. Cả bên vợ cháu cũng không phải là người ở đây. Nhưng vợ chồng cháu lại thích tổ chức đám cưới của mình ở thành phố biển này. Cũng là dịp để bà con hai họ được chuyến du lịch. Cháu tính một công đôi việc như vậy. Bác thấy có tiện không ạ? Thiện vừa nói vừa cười, ông chủ tiệm cũng nhăn nhở cười theo, nhưng ông cũng không có tự nhiên mấy. Ngày 15 tháng 11, đó là ngày hạnh phúc của Thiện, ngày mà Thiện chính thức cưới được người mình yêu thương mấy năm dài đằng đẵng về làm vợ, nên lúc nhắc tới ngày đó trông Thiện hí hửng lắm. Nhưng Loan thì lại khác, giữa lúc ông chủ tiệm đang cúi xuống ghi lại câu Thiện vừa thông báo, Loan hỏi khẽ, anh có chắc là nhà hàng Trùng Dương có tổ chức trọn vẹn không đó? Vì lâu nay họ chưa tổ chức tiệc cưới bao giờ cả. Câu hỏi này mấy hôm nay Loan đã hỏi anh mấy lần rồi, nhưng Thiện nghĩ chắc là do Loan lo quá cho đám cưới của mình, sợ nhà hàng tổ chức không có được như ý mình mong muốn, vì thế lần nào anh cũng khẳng định. Em đừng có lo, anh biết tính bác Lập Phát lắm. Một khi bác ấy đã nhận làm một việc gì đó thì bác sẽ thực hiện thật là chu đáo, mà nhất là tiệc cưới này là của đứa cháu cưng. Đồng thời cũng là tiệc khai trương, nên anh càng tin chắc là tiệc cưới của tụi mình không thể chê vào đâu được. Em cứ yên tâm đi nhé. Em thấy bàn ở đó ít hơn so với lượng khách mời của mình. Em lo là... Loan vẫn chưa yên bụng. Thiện bật cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net